Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Lý Hiên lại có dạng này về đài. Thái Long lão đại, ngươi không sao chứ? Thái Long lão đại, nhanh, mau tới cứu Thái Long lão đại. Một đám tiểu đệ nhanh chóng chạy, vội vàng vọt tới Thái Long bên người, muốn đem hắn theo trên vách tường cứu được. Chỉ là, bọn họ vừa mới nắm Thái Long. Thái Long sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó đau nhè răng trợn mắt nói. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, tê, quá đau. Thái Long vội vàng ngăn cản tiểu đệ, chủ yếu là quá đau, mặt đều có chút tái rồi. Cái kia cắt thịt giống như đau đớn, khiến hắn cô dám động một cái. Quan trọng hắn chẳng thể nghĩ tới, một quyền của mình đánh về phía Lý Hiên, còn không có đánh tới đối phương, chính mình thì bay ra ngoài, trực tiếp khảm khắc vào trong vách tường, bị đâm đến toàn thân kịch liệt đau nhức. Cảnh tượng như vậy, lệnh hắn nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi, biến đến mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngươi đến cùng là ai? Thái Long khảm nạm tại trong vách tường, nhìn chằm chằm Lý Hiên nghiêm túc nói. Ngươi không có tư cách biết. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt. Ngươi! Thái Long chọc tức, có thể lại không dám lại nói khiêu khích. Không có cách, bị một chân đạp tiến vách tường cảm giác thật sự là rất khó chịu. Hắn nơi nào còn dám lại nói cái gì? Hắn chỉ có thể siết chặt quyền đầu, yên lặng lựa chọn nhường nhịn. Thứ hèn nhát, Lý Hiên nhìn đến Thái Long cái này sợ dạng, trực tiếp mắng một câu, sau đó lôi kéo dáng châu tay nhỏ quay người rời đi, hướng về nàng túc xá mà đi. Tại chỗ lưu lại tức giận Thái Long ra sức nện tường, kết quả đau sắc mặt càng ngày càng lục. Sau đó không lâu, chung quanh học sinh đem Thái Long cứu được, chuẩn bị mang đến phòng y tế. Bất quá lúc này thời điểm có cái tiểu đệ nói chuyện. Thái Long lão đại, người thụ thương nặng như vậy, chúng ta có thể đi tìm Liễu Nhị Long viện trưởng. Tính tình của nàng như vậy táo bạo, khẳng định sẽ thay chúng ta ra tức giận. Đúng đúng đúng, là cái rất biện pháp tốt. Mà lại tiểu bạch kiểm kia hẳn không phải là chúng ta học viện người. Hắn đánh chúng ta học viện người. Liễu Nhị Long viện trưởng sau khi biết, khẳng định sẽ báo nổi. Xác thực, đúng, tiểu bạch kiểm kia gọi là cái gì nhỉ? Thái Long chăm chú hỏi thăm. Gọi Lý Hiên, vừa mới ta nghe được Giáng Châu gọi hắn Lý Hiên đệ đệ. Đúng là Lý Hiên, ta nhớ ra rồi. Thái Long cũng nhớ tới tình cảnh vừa nãy, quay đầu tiếp tục nói, đi thôi, mang ta đi viện trưởng bên kia, đem trong chuyện này báo lên. Được rồi Thái Long lão đại. Một đoàn người dơ lên Thái Long, bước nhanh hướng về viện trưởng chỗ ở mà đi. Sau đó không lâu, Liễu Nhị Long chỗ ở trước cửa, tụ tập rất nhiều người, đều tò mò nhìn, mà Liễu Nhị Long trong mắt mang theo nguy hiểm quang mang, âm thanh lạnh lùng nói, ý của các ngươi nói là, có cái bên ngoài trường người không những ở ta học viện truy cầu Giáng Châu, còn đánh Thái Long, tựa như viện trường, bất quá người kia rất lợi hại, liền Thái Long lão đại đều đánh không lại tiểu bạch kiểm kia. Đúng đúng đúng, cái kia Lý Hiên tới thì truy cầu Giáng Châu, sau đó đạp bay Thái Long lão đại. Mấy cái tiểu đệ nhanh chóng nói, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nguyên bản, Liễu Nhị Long nghe được có bên ngoài trường người kiếm chuyện, còn rất phẫn nộ, dự định ra ngoài đánh người. Thế nhưng là nghe được Lý Hiên tên về sau, nàng ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng nói, các ngươi nói cái gì? Lý Hiên, người kia gọi Lý Hiên. Liễu Nhị Long lập tức nói, tựa như viện trưởng, tiểu bạch kiểm kia gọi Lý Hiên. Thái Long nhanh chóng gật đầu nói, ngươi nói người nào là tiểu bạch kiểm? Cút! Liễu Nhị Long triệt để bạo nộ rồi. Nếu như không phải nhìn đến Thái Long thụ thương, nàng một chân thì đạp tới. Viện trưởng, ngài đây là thế nào? Cái kia Lý Hiên đúng là cái mặt trắng nhỏ. Thái Long mờ mịt nói. Im miệng, ngươi còn dám nói Lý Hiên không tốt. Được không, tin ta đánh chết ngươi. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn cũng là cái này sở học viện chân chính viện trưởng. Toàn bộ học viện đều là của hắn. Hiểu, Liễu Nhị Long lạnh giọng nói. Quanh thân tản ra khí tức nguy hiểm. Một bộ muốn báo nổi đánh người tư thái. Mà Thái Long nghe xong những lời này, nhìn lấy nổi giận Liễu Nhị Long. Thái Long triệt để trợn tròn mắt. Cả người đều rơi vào trong sương mù ngốc trệ bên trong. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là truy cái nữ hài tử. Kết quả bị người một chân đạp tiến trong vách tường. Nguyên bản nói cho viện trưởng, coi là viện trưởng sẽ vì chính mình xuất khí. Kết quả không nghĩ tới. Viện trưởng chẳng những không vì mình xuất khí, còn giáo huấn một trận chính mình. Quan trọng cái này Lý Hiên, lại còn là học viện chính thức viện trưởng. Cái này khiến Thái Long triệt để bi kịch, như là ngu ngốc giống như ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn lấy đây hết thảy. Thái Long, bình thường ngươi thì gây chuyện khắp nơi, ta không thèm để ý ngươi. Hôm nay ngươi lại được voi đòi tiên, xem ở ngươi là lực chi nhất tộc trên mặt mũi, ta thì không đánh ngươi. Ngươi cút đi, học viện chính thức khai trừ ngươi. Liễu Nhị Long lạnh giọng mở miệng, nàng cũng không muốn có người tại gây Lý Hiên sinh khí. Cho nên không chút do dự đem Thái Long khai trừ. Khai trừ, vì cái gì? Ta không biết Lý Hiên là viện trưởng a. Thái Long vội vàng nói, nếu như bị khai trừ, hắn liền tham gia toàn bộ đại lục hồn sư tranh tài tư cách cũng không có. Mà lại bị người khai trừ, cái này truyền đi mắc cỡ chết người, khẳng định sẽ bị chính mình lão cha hành hung. Cho nên Thái Long vội vàng giải thích, tâm lý thậm chí cảm thấy đến có chút hủy khuất. Ta đã quyết định, lập tức thu dọn đồ đạc cút đi, đừng tại đây chướng mắt. Nếu không dù là ngươi là lực chi nhất tộc, ta cũng chiếu đánh không lầm. Liễu Nhị Long mặt lạnh lấy cảnh cáo nói. Ta, Thái Long nghe nói như thế, triệt để ngây ngẩn cả người. Cả người đều khó chịu không được. Nhưng nhìn lấy Liễu Nhị Long cái kia lạnh lẽo bộ dáng, Thái Long biết hết thảy đều không thể vãn hồi. Hắn chỉ có thể ở mọi người nâng đỡ, hướng về túc xá mà đi. Bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ tức không nhịn nổi, vẫn như cũ cảm giác mình vô cùng ủy khuất. Cho nên chờ trở lại lực chi nhất tộc về sau, thấy cha cùng gia gia chính ngồi cùng một chỗ uống trà, hắn lập tức quỳ xuống. Phụ thân, gia gia, ta bị học viện khai trừ. Cái gì? Khai trừ? Chờ một chút, người thân này thương tổn là chuyện gì xảy ra? Là tên hỗn đản nào đánh nhi tử ta? Thái Long phụ thân tức giận nói ra. Phụ thân, là Lý Hiên, là một cái mặt trắng nhỏ. Hắn vẫn là Lam Bá học viện chân chính viện trưởng. Thái Long lập tức nghiêm túc nói. Lý Hiên, Lam Bá học viện chân chính viện trưởng. Kỳ quái, Lý Hiên cái tên này làm sao như thế quen tai đâu? Quản hắn là ai, dám đánh ta nhi tử, nhìn ta không dạy dỗ hắn. Đi, nhi tử dẫn ngươi đi xuất khí. Thái Long phụ thân tức giận nói, mang theo cuồng bạo lạnh ý vừa muốn đi ra động thủ đánh người. Bất quá đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Thái Long ra ra đột nhiên cản tại trước mặt bọn hắn. Sau đó một bàn tay đập tại hai đầu người phía trên. Báo cái giám thù, người biết Lý Hiên là ai thì báo thù. Muốn chết phải không? Ra ra, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Khó nói chúng ta không cần phải báo thù sao? Thái Long cau mày nói. Con mẹ nó, ngươi choáng váng còn là làm sao? Lý Hiên thế nhưng là Độc Đấu La cháu rể. Chọc hắn, chúng ta toàn cả gia tộc đều phải tao ương. Thái Long ra ra nghiêm túc nói. Độc Đấu La cháu rể. Chờ một chút, cũng là cái kia dẫn đến Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc kém chút chiến tranh Lý Hiên. Thái Long phụ thân cũng nghĩ tới, lập tức trừng lấy hai mắt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.